Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện có tựa đề là Châm cài trên xác, là một câu chuyện theo cái chủ đề mà quý vị rất yêu thích, đó là quật mộ và lấy đồ của người chết. Cái chủ đề đó chúng tôi thấy được rằng quý vị rất là yêu mến những cái câu chuyện theo cái chủ đề về nội dung đó. Thì đây là một cái câu chuyện cũng theo cái chủ đề đó mà tác giả Thu Thảo mới gửi cho chúng tôi, là một cái câu chuyện thưa quý vị rất hay. Và cái kinh nghiệm mang lại cho những người đã làm những cái việc ác đức đó thực sự là rất là kinh sợ. Thưa quý vị, là trong bộ chuyện này có rất nhiều những cái yếu tố kinh dị mà chúng tôi cũng xin nhắc trước để quý vị có thể cân nhắc lựa chọn khi nghe. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên mảnh đất gập ghềnh phủ đầy sỏi đá để dẫn vào sâu trong làng Ngũ Vọng, giáp ranh với thị xã Sơn Tây, người ta phải đi qua một bãi tha ma rộng lớn đến hàng chục hecta. Đó là một nghĩa trang chung của cả làng Ngũ Vọng. Ở đây và cả ở nhiều vùng khác, người ta vẫn thường có thói quen bố trí nghĩa địa ngay sau cổng làng như một cách để những người nằm xuống ngày ngày được nhìn thấy những dấu tích và ký ức, và cũng để tiện cho những người xa quê thỉnh thoảng trở về để tạt vào thăm lại phần mộ của ông bà tổ tiên. Năm tháng dần trôi qua, bãi bể cũng phải hóa nương dâu, mọi thứ hiện đại dần dần, đời sống dân cư ngày một phát triển. Người ta không còn giữ tục địa táng, nghĩa là chôn cất như xưa. Người dân Ngũ Vọng ngày nay chủ yếu là hỏa táng thân nhân rồi đem cho cốt để lên chùa hoặc để trên bàn thờ cho tiện bể cúng bái. Một phần là mảnh đất nghĩa trang đã tồn tại bao nhiêu đời nay, mộ xây chi chít, tưởng chừng như cái nọ chồng lẫn vào cái kia. Người ta cố công quy hoạch lại nhưng không có khả thi, cho nên cuối cùng dân làng dần bỏ. Một phần nữa vì bãi tha ma của làng bây giờ không còn được ai coi sóc, cỏ mọc tùm, thành một chỗ tụ tập cho nghiện hút rượu trẻ. Sáng sáng người ta đi qua thì hàng đống kim tiêm cắm vào gốc như là lông nhím. Họ sợ phải ra đây không phải vì cái không khí u ám của nơi này, mà là vì sợ chẳng may dẫm phải cái ống tiêm mà những con nghiện ma túy để lại thì đúng là oan gia. Thành ra vì thế mà khu nghĩa trang chung của làng Ngũ Vọng đã dần dần trở thành một bãi đất hoang. Năm thì mười họa mới có người đến đây vội vã cúng bái thờ tự rồi chuồn thẳng. Làng Ngũ Vọng giáp danh thị xã Sơn Tây này vốn từng là một nơi địa linh nhân kiệt. Có rất nhiều các bô lão ở trong triều, các quan văn quan võ xuất thân từ nơi đây. Lá rụng thì về cội, dù có làm gì to tát trong triều đình cũ, thì đến khi khuất núi vẫn mong được trở lại nơi chôn rau cắt rốn, nơi quê cha đất tổ để an nghỉ. Vậy nên cái mảnh đất nghĩa trang này cũng là nơi táng hàng chục ngôi mộ quyền quý thời xưa. Chẳng qua vì thời thế loạn lị, dân cư bản địa lưu lạc khắp nơi, cho nên những phần mộ ấy cũng cứ như vậy để chìm vào quên lãng. Không ai còn biết những gò mả đó thuộc về ai và của ai. Mảnh đất hoang tàn này chỉ còn lại những gò mả cũ, không biết duyên số đưa đẩy hay là do bàn tay của con người tác động, mà lại nằm dưới sự sở hữu của ông Quang. Ông Quang cũng là một người dân ở trong làng Ngũ Vọng, nhưng sau những năm đất nước đổi mới để chuyển sang kinh tế thị trường, ông Quang đã thoát ly lên thành phố để làm ăn buôn bán. Người ta không biết là ông đã đi đâu, làm những công việc gì, chỉ biết là ông giàu có lắm. Từng là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, nhưng ông không chịu đầu hàng số phận, liên tục vươn lên bằng đủ cách. Có người nói ông Quang hồi xưa chạy hàng vào Nam, buôn lậu thuốc lá, băng đài cắt xét. Có kẻ không tin thì lại nói, ông Quang chạy lên Mạn Ngược đi theo những gã bưởng vàng sừng sỏ, làm tay chân cho chúng, không từ thủ đoạn nào, cho nên sau này cơ nghiệp mới thành. Họ đoán già đoán non là như vậy, chứ không ai biết ông Quang thật ra đã đi đâu và làm những gì. Sự bí hiểm trong nghề của ông có thời làm xôn xao cả làng Ngũ Vọng này. Nhất là những năm đầu của thế kỷ 21 này, ông Quang èn èn đi con xe của Liên Xô cũ về làng. Dân làng bảo nhau túa ra để xem chật cả con đường đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net